Cuộc sống ngọt ngào của đóa hoa ở quê. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía tộc trưởng và vu sư. Thấy họ không nói gì, coi như đã ngầm đồng ý, nên không ai phản đối nữa. Bên cạnh, Niên Ngôn đứng khoanh tay, từ đầu đến cuối không nói lời nào. Ông ta nhìn Đại Xuyên tranh luận không ngừng với dân làng. Cuối cùng thuyết phục được họ, tháo dây trói và dịu dàng bế cô gái ngoại lai lên. Rồi cùng họ tiến vào rừng sâu. Cứ như vậy, một buổi lễ tế trang nghiêm kết thúc với việc Hoa Hoa bị ném vào rừng sâu. Sau đó, ngôi làng Tước Nhi vẫn yên bình như trước, dường như chưa bao giờ có một cô gái ngoại lai tên Hoa Hoa. Ngôi miếu Tước Nhi cũng trở lại vẻ trang nghiêm thường ngày. Bên trong miếu, Đại Xuyên đứng trước tượng tổ tiên, bóng lưng đầy u buồn. Anh đã đứng đó rất lâu rồi. Anh biết rõ rằng trong khu rừng sâu thẳm kia, một người yếu đuối như Hoa Hoa không thể sống sót được bao lâu. Anh đã rắc cho cô ít bột xua thú dữ, nhưng đó chỉ là một hy vọng mong manh rằng cô có thể toàn mạng. Đại Xuyên không dám nghĩ tiếp. Anh lật quyển sách trong tay. Một cành hoa khô được kẹp bên trong. Đơn cành đơn cánh. Thì ra cháu ở đây. Từ bên ngoài vang lên một giọng nói. Ngay sau đó một người bước vào. Buổi khai giảng của học viện tộc sắp bắt đầu rồi. Cháu không định chuẩn bị à? Chú Niên đi thay cháu là được. Đại Xuyên gập quyển sách lại. Quay người lên nhìn ông ta. Ánh mắt phảng phất chút nụ cười, nhưng ngay giây sau, ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng thay đổi hẳn. Ông nghĩ tôi vẫn sẽ tiếp tục nói như vậy sao? Niên Ngôn thoáng sững người, nhưng ngay lập tức trở lại vẻ bình thường. Cháu đang bất mãn vì trước đây tôi giúp cháu, tôi đâu ép buộc cháu, cháu có thể tự mình ra mặt, tôi chỉ là có ý tốt, ông biết rõ mình đã làm gì. Đại Xuyên ngắt lời ông ta, không muốn tiếp tục xã giao. Vu sư Niên quả thực rất có tài. Niên Ngôn nheo mắt lại, cháu đang ám chỉ điều gì? Cơn giận của thần núi, tế đồng, Hoa Hoa, tất cả đều liên kết với nhau. Tôi đã nghĩ, không có ai chỉ đạo ngầm, làm sao họ dám gây chuyện? Bây giờ nghĩ lại, Đại Xuyên thấy mình trước đây thật ngu ngốc. Thật nực cười khi lúc đó tôi còn định nhờ ông giúp đỡ. Giọng điệu tự giễu của Đại Xuyên lộ rõ. Cháu đang nói gì tôi nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Ngày xưa Tào Thực đi 7 bước mới làm được một bài thơ. Còn ông lại định dùng 3 bước để giành quyền lực. Ngấm ngầm loại bỏ đối thủ. Thâu tóm quyền lực. Ha, Vu Sư Niên. Là ông quá tự cao hay ông nghĩ tôi yếu đuối đến mức không đáng bận tâm. Cháu có lẽ đã hiểu lầm gì đó. Tôi làm vậy chỉ vì lo dân làng bị những kẻ bên ngoài mê hoặc. Chúng ta sống ở đây qua bao thế hệ, không cần bất cứ tin tức từ bên ngoài nào quấy rối cuộc sống của mình. Đại Xuyên nhìn Niên Ngôn, không nói gì, ánh mắt như muốn bảo ông ta tiếp tục diễn. Niên Ngôn nhìn thẳng vào mắt Đại Xuyên, im lặng hồi lâu. Cháu cũng không phải ngu ngốc. Khi đã bị lật tẩy, ông ta không che giấu tham vọng của mình nữa, nhưng bước cuối cùng lại tạm thời thất bại. Tôi đã đánh giá quá cao vị trí của cô gái ngoại lai đó trong lòng cháu. Cháu chẳng phải thích cô ta sao? Sao không tiếp tục đấu tranh vì cô ta? Đúng vậy, tôi thích cô ấy, giọng nói của Đại Xuyên đầy vẻ từng trải. Sau đó anh lại chìm vào im lặng, nhưng anh có thể làm gì đây? Chẳng lẽ vì cô mà phớt lờ dân làng, làm thần núi tức giận, rắc thuốc xua thú cho cô đã là biểu hiện cuối cùng của tình cảm anh dành cho cô. Đại Xuyên tiến lại gần Niên Ngôn, nhẹ nhàng phủi đi một vết bụi trên vai ông ta. Không còn sớm nữa, vu sư nên về thôi. Từ nay về sau, việc của mình tôi sẽ tự lo, không cần ông phải bận tâm nữa. À... Và đừng ép ông nội tôi chọn vợ cho tôi nữa. Trong lòng tôi, Hoa Hoa chính là vợ tôi. Vậy nên, mối thù cướp vợ này sẽ không bao giờ kết thúc. Hoa Hoa tỉnh dậy trong tiếng khóc. Cô nhớ rằng mình vừa bị một đám người ném vào biển lửa. Lửa cháy rực trời, nổ lách tách dữ dội. Làn da bị lửa thiêu đốt đến mức đau rát khắp người. Khắp nơi trong đám cháy là khói đen dày đặc, khiến cô ho sặc sụa, ngực cũng đau đớn khó thở. Cô tuyệt vọng khóc òa. Rồi cô tỉnh dậy, nhưng chưa hoàn toàn tỉnh táo. Nửa mở mắt thấy xung quanh tối đen như mực, khắp nơi là khói mù mịt. Cô còn ngửi thấy mùi khét khó chịu. Phải rồi, cô đã chết cháy rồi. Hu hu hu, nước mắt Hoa Hoa không ngừng tuôn ra. Vừa là nỗi ấm ức, vừa là nỗi sợ hãi. Cô khóc một hồi rồi không phát ra tiếng nữa. Hóa ra là cô lại ngất đi. Không biết bao lâu sau, khi Hoa Hoa hoàn toàn tỉnh táo, cô mới nhận ra mình đang nằm trên một tảng đá lớn phủ đầy rêu xanh. Trong một khu rừng rậm, khắp nơi lặng ngắt, không gian lạnh lẽo, toát lên sự chết chóc khó tả. Cô nằm đó cứng đờ, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào những tán lá dày đặc trên đầu, thỉnh thoảng chớp mắt vì đau mắt. Đây là nơi người ta đến sau khi chết sao? Trong đầu Hoa Hoa bất giác hiện lên suy nghĩ này. Cô không hề nghĩ ngợi lung tung, vì cô vẫn nhớ rất rõ trước khi mất ý thức, họ định thiêu sống cô, và cả cảm giác đau đớn khi da thịt bị lửa đốt. Nghĩ đến đây, Hoa Hoa càng tuyệt vọng. Hết cách rồi, cô đã bị thiêu chết, cho đến khi cơ thể bắt đầu cứng lại vì nằm quá lâu. Hoa Hoa cảm thấy không thoải mái, cuối cùng cô mới cựa quậy. Ái, đau quá, cả người đau nhức. Cô nhăn mặt, chợt nghĩ, lạ thật, chết rồi mà vẫn cảm thấy đau sao? Cô chau mày lại, khi vu sư đọc lời tế lễ, rõ ràng ông ta đã nói rằng sau khi chết sẽ không còn đau đớn hay bệnh tật. Cô từ từ nâng tay lên, thấy da mình vẫn vàng mịn. Không có gì thay đổi so với trước. Không phải như cô tưởng tượng là bị cháy đen. Vậy thì, chẳng lẽ mình chưa chết? Vậy vừa rồi là ảo giác sao? Ý nghĩ này khiến Hoa Hoa cảm thấy phấn chấn hơn. Ít nhiều cũng giúp cô cảm thấy có chút sức sống. Vì chưa chết, Hoa Hoa cảm thấy không thể tiếp tục nằm như vậy. Cô dùng tay áo lau nước mắt, chống khuỷu tay lên tảng đá định ngồi dậy. Nhưng tảng đá phủ đầy rêu trơn nhớt, khuỷu tay cô bị trượt, mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất, nằm sóng xoài, cách chương.